Chia đều đến toàn thể quý tu nữ và toàn thể chư thiện nam tín nữ trong pháp hội mùng 1 Tết Mậu Tuất. Cầu mong cho quý ngài và quý vị luôn luôn được sự an vui, tiến hóa và nhất là trong suốt thời gian nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khởi đầu được tốt đẹp. Cho nên ngày đầu tiên chúng ta tạo thiện pháp thì cái ngày đó được gọi là ngày tốt đẹp. Ở trong Phật giáo chúng ta không có cái phân biệt ngày nào là ngày tốt, không có phân biệt ngày nào ngày xấu. Mỗi một ngày chúng ta cũng đều là ngày năm mới. Tại vì sao? Ngày nào mà chúng ta tạo thiện pháp, ngày nào mà chúng ta sống trong cái niệm an lành, nói những lời an lành, hành động những việc, hành động những cái hành động an lành, thì cái ngày đó được gọi là ngày an lành. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng ngày mùng 1 là mình phải làm những cái này làm những cái kia, và mình tránh những cái này tránh những cái kia. Thật ra may mắn hay là xui rủi, hạnh phúc hay là đau khổ do chính con người chúng ta tạo ra. Thành ra ngày hôm nay trong cái thời pháp đầu tiên của năm mới, sư gửi đến quý vị một thời pháp ngắn với đề tài là xuân an lạc. Tất cả chúng ta ai cũng mong cầu được một năm mới an lạc. Thì để làm sao chúng ta đạt được cái sự an lạc đó, đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần phải biết. Và cái vấn đề thứ hai nữa, cái sự an lạc đó nó như thế nào mới được gọi là an lạc. Tại vì cái sự an lạc đó nó không có một cái tiêu chuẩn nào nhất định. Giống như chúng ta thi đại học thì cái điểm đó, cái điểm giống như là 15 điểm đi, thì người nào mà trên 15 điểm đó, thì được đậu vào trường đại học, còn người nào dưới 15 điểm thì coi như là rớt. Nhưng chúng ta cái sự an lạc hoặc là cái sự hạnh phúc chúng ta là khó nói để làm sao mà mình có được cái sự an lạc hay là không. Ví dụ bây giờ một người bán hoa những ngày Tết dọc lề đường, chúng ta thấy cái sự an lạc của họ là gì, cái sự hạnh phúc của họ là gì? Trong những tháng họ chăm sóc, họ vun bón hoa, thì những ngày Tết họ đem lên họ bán, thì cái niềm hạnh phúc của họ là bán được hoa và có được cái tiền để mà chăm lo cho gia đình trong những ngày Tết. Thì cái niềm hạnh phúc của họ là bán được hoa. Còn như cái người mà sống không nhà không cửa, cái niềm hạnh phúc của họ chính là có được một cái nơi cư trú qua mùa đông mùa mưa, có được cơm no ngày ba bữa, có được áo vừa đủ ấm, đó là hạnh phúc của họ. Còn như chúng ta ở đây, chúng ta mỗi người, mỗi gia đình chúng ta có một hoàn cảnh, thì mỗi một người chúng ta sẽ có một khái niệm về cái sự hạnh phúc khác nhau. Cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, hạnh phúc như thế nào, an lạc như thế nào, đó là do bản thân chúng ta, tự chúng ta tìm hiểu, tự chúng ta phải biết mình đến cái giai đoạn nào mới được gọi là an lạc. Giống như ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc không có chùa, ít có cơ hội gặp chư tăng, cho nên khi mà gặp được chư tăng, khi mà có chư tăng đến ngoài Bắc thì Phật tử họ rất là hoan hỷ, họ rất là vui mừng. Thì cái sự hoan hỷ vui mừng đó, đó là cái niềm hạnh phúc của họ. Họ cầu mong ở vùng đất của họ có được một ngôi chùa, có được chư tăng đến trú xứ để mà họ học Phật pháp. Thì cái đó là cái sự hạnh phúc. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu số 118 Đức Phật ngài có dạy rằng Bun nhanh che puriso kadira kadira nang punapunam tam hi chandang kadira ha sukho bun nyasa utrayo. Nếu người làm việc thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện tất an lạc. Thì ở đây Đức Phật Ngài kết luận cái câu cuối cùng trong cái bài kệ này: chứa thiện tất an lạc. Thiện ở đây là gì? Khi mà mình làm thiện pháp, có nghĩa là mình bố thí, mình trì giới, mình tu thiền, mình nghe pháp, mình thuyết pháp, mình phục vụ, mình kính trọng, mình hồi hướng phước, mình tùy hỷ phước, mình cải tránh được cái tri kiến của mình, thì 10 cái việc này gọi là thiện pháp. Khi mà mình, cái tâm mình sống trong thiện pháp thì mình sẽ được an lạc. Đó là cái bài kệ mà Đức Phật này dạy. Nếu người làm việc thiện, có nghĩa là chúng ta sống trong cái việc thiện, trong những cái lời nói thiện. Lời nói thiện là những cái lời nói như là chúng ta không nói dối, chúng ta không nói đâm thọc chia rẽ, chúng ta không nói lời độc ác, và chúng ta không nói lời phù phiếm. Thì đó là những cái lời nói thiện. Còn cái hành động thiện là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi những cái suy nghĩ thiện, đó là chúng ta không tham ác, chúng ta không sân ác, và chúng ta không tà kiến. Chúng ta sống trong những cái thiện pháp như vậy, chúng ta hằng ngày chúng ta sống tâm niệm trong những cái thiện pháp như vậy, thì mỗi một ngày đó chính là một ngày tốt đẹp, một ngày an lành. Chúng ta đừng cầu mong là năm nay con sẽ được an, năm nay con được an lạc, cầu mong cho gia đạo con được an lạc, cầu mong cho bản thân con được an lạc. Đức Phật Ngài không thể cho chúng ta sự an lạc. Đức Phật Ngài không đem đến cho chúng ta bất cứ cái gì, mà Ngài chỉ cho chúng ta cái con đường đưa đến sự an lạc. Như cái câu cuối cùng Đức Phật Ngài đã nói: Sukho bunyasakuchayo, chứa thiện tất an lạc. Chứa thiện có nghĩa là chúng ta tích trữ những cái thiện pháp, thì chính những cái thiện pháp đó sẽ đem đến cho chúng ta an lạc, chứ không phải là ông Phật đem cho chúng ta cái sự an lạc, không phải là ông sư cho chúng ta cái sự an lạc, mà chính bản thân mỗi con người chúng ta ngồi ở đây, mỗi gia đình chúng ta có mặt ở đây, chúng ta tự đem đến an lạc cho chính mình. Như sư đã nói hồi nãy, cái sự an lạc của mỗi người thì mỗi người sẽ có cái sự an lạc một chút quan niệm khác nhau. Có người thì cho rằng là mình xài xe hơi đời mới, siêu xe thì cái đó là cái sự hạnh phúc. Có người cho rằng mỗi lần Apple nó ra cái sản phẩm mới thì chúng ta phải có được cái sản phẩm đó, thì cái đó là sự an lạc. Có người nghĩ rằng mình mặc đồ hiệu, mình mang bóp hiệu, mình mang giày hiệu hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng thì cái đó là cái sự an lạc. Nhưng thưa, cái đó nó chỉ là mình chạy theo, mình làm nô lệ cho tham ái, chứ cái đó không phải là cái sự an lạc. Tại vì sao? Bây giờ quý vị đi chùa, quý vị để một đôi dép xịn ở bên ngoài, nếu lỡ mà mất á, thì mình có đau khổ không? Bỏ ra cả trăm triệu để mà mình mua một đôi dép, hoặc da cá sấu đi, hoặc là da bò, da trâu gì đó, nhưng mà đi ra ngoài sáng sớm trang điểm cho đẹp vui lắm, nhưng mà mình đi ra ngoài mình để ngoài chùa mình mất, chứ mình đau khổ. Đó là do ai? Do mình, chứ đâu phải do người khác làm. Giống như bà Quý Sa Kha, bà đi chùa, bà mặc một bộ đồ trang sức rất là đẹp, nhưng bà nghĩ rằng cái bộ trang sức này đến với chùa nó không có hợp lẽ, nên bà gửi cái áo đó cho một người nữ tỳ. Thì người nữ tỳ đó đi vào chùa mới để quên ở một góc. Thì khi mà ra về, bà mới nhớ, bà mới hỏi người nữ tỳ, người nữ tỳ mới nói là con quên rồi. Thì bà mới nói là bây giờ nếu mà con đi đến chùa đó, nếu mà có vị sư nào mà chạm vào cái áo đó rồi thì không có nhận cái áo đó nữa, còn nếu mà chưa có ai đụng đến đó thì đem về. Thì cái áo đó được ngài Đại Đức Ananda ngài ngài thấy. Thường thường khi mà thuyết pháp xong á, ngài Ananda ngài hay đi vòng vòng, thì ngài biết được cái áo đó là có một người để quên, nên ngài cất giữ ở đó để ai quên thì nó lấy. Thì bà Visakha bà tác ý rằng nếu như cái áo đó có vị sư nào đụng đến rồi thì coi như cúng dường cái bộ áo đó đến cho chư tăng, mà chư tăng đâu có mặc được cái áo đó thì làm sao. Bây giờ bà mới đem cái bộ áo đó để mà bán đấu giá, ai mua được cái bộ áo đó thì cái số tiền đó sẽ được cúng để xây chùa. Nhưng mà quý vị biết rằng cái bộ áo của bà nó mắc tiền quá, nó không có ai mua được. Thì chính bản thân bà là người bỏ ra cái số tiền để mua lại cái áo của mình. Và cái số tiền đó, số tiền mà bà bỏ ra đó để mà xây một cái ngôi chùa gọi là Đức Ba Ra Đông Phương Tự. Thì chúng ta thấy cái quan niệm về cái sự an lạc nó do bản thân của chúng ta tự mỗi người. Ngày xưa cũng vậy, không phải chỉ con người chúng ta mới mong cầu được sự an lạc, mới mong cầu được sự hạnh phúc, mà chính những vị chư thiên, các vị trên cõi trời, các vị cũng suy nghĩ những thế nào là cái sự hạnh phúc, thế nào là cái sự an lạc. Trong chú giải của kinh Hạnh Phúc á, Mantra Sutta có ghi lại đó, là ngày xưa ở tổ nhân loại của mình á, mọi người khởi lên một cái ý nghĩ, cái gì là hạnh phúc, như thế nào mới được gọi là hạnh phúc, thì mọi người mới bàn cãi với nhau. Ừ, hạnh phúc á, có nghĩa là thấy được cái hạnh phúc như thế nào mới được gọi là cái hạnh phúc tối thượng, thì mới các vị mới bàn cãi với nhau. Có người thì nói rằng thấy mặt trời mọc sáng sớm đó là cái điểm an lạc, có đợi cái điểm mai, cái đó là cái hạnh phúc. Nhưng có người nói là phải mặc đồ đẹp, đồ mà có dầu thơm, đồ mà mịn màng, tơ lụa tơ tằm thì cái đó mới là hạnh phúc. Thì mỗi người bàn cãi với nhau, không có ai thống nhất được thế nào là hạnh phúc. Bắt đầu ngồi bàn với nhau, bàn với nhau, cuối cùng những cái lời bàn đó lên tới chư thiên, các vị cũng ngồi với nhau để mà bàn. Và từ cõi trời thấp cho tới cõi trời cao, các vị không thể nào thống nhất được như thế nào là hạnh phúc cao thượng. Cho đến khi mà Đức Phật ngài xuất hiện trên thế gian này, thì các vị chư thiên mới bàn bạc với nhau là bây giờ cử một vị chư thiên xuống đảnh lễ Đức Phật và hỏi Đức Phật như thế nào là cái sự hạnh phúc. Và vị chư thiên đó hiện xuống đảnh lễ Đức Phật và trình bày những gì mà các vị chư thiên tử ở trên cõi trời nói đó, thì trình bày Đức Phật, trình bày với Đức Phật. Và Đức Phật ngài thuyết bài kinh Hạnh Phúc. Trong bài kinh Hạnh Phúc, Đức Phật ngài đưa ra 38 điều hạnh phúc. Thì chính những điều này là căn bản để làm sao chúng ta có được cái hạnh phúc tối thượng trong thế gian này. Thì quý vị nào muốn được sự hạnh phúc thì mình về mình tìm hiểu ở trong bài kinh đó, mình sẽ biết 38 điều hạnh phúc đó là gì. Còn ở đây, trong cái thời pháp mà sư muốn gửi đến quý vị với cái đề tài gọi là sung an lạc, thì sư muốn gửi cho quý vị về bốn điều an lạc của người tại gia cư sĩ. Người tại gia cư sĩ của chúng ta là những người sống tại gia đình, những người sống trong cái nếp sống gia đình, những người còn phải bon chen với xã hội, còn phải lao lũ với cuộc đời, còn phải kiếm ăn cơm áo gạo tiền. Thì những người cư sĩ như vậy, họ vẫn mong cầu cái niềm an lạc. Thì cái sự an lạc của họ theo lời Đức Phật ngày dạy có bốn sự an lạc. Thì bốn sự an lạc đó là gì? Thứ nhất, cái sự an lạc do chúng ta có được cái sở hữu gọi là lạc sở hữu ác thiết xuất khô. Có nghĩa là gì? Lạc sở hữu có nghĩa là chúng ta có được tài sản, thì cái mà chúng ta có được cái tài sản đó là một cái sự an lạc. Sự an lạc do chúng ta có được tài sản, nhưng cái tài sản đó chúng ta có được là do chúng ta làm ăn chân chính. Khi mà chúng ta lao động, chúng ta siêng năng trong công việc, chúng ta tháo vát trong công việc, chúng ta không dễ vui, chúng ta không lười biếng, chúng ta siêng năng, thì do cái công sức chúng ta tạo ra cái tài sản đó, chúng ta mua xe, chúng ta mua nhà, chúng ta có được đồng tiền vào đồng tiền ra, chúng ta có được tài sản, thì khi mà chúng ta thọ hưởng cái tài sản đó, cái tài sản mà chúng ta được tạo ra do chính bản thân chúng ta làm ăn chân chính, thì do cái sự thọ, do cái sự mà tài sản của mình tạo ra như vậy đó, khi mà mình thấy được cái tài sản do chính bản thân mình tạo ra bằng chính mồ hôi nước mắt, bằng cái sự lao động chân chính của mình, thì mình cảm thấy được an lạc. Cho nên Đức Phật nhà dạy, cái sự an lạc đầu tiên là mình gọi là ác thi xuất khác, có nghĩa là lạc sở hữu. Cái sự an lạc thứ hai của người tại gia cư sĩ đó là lạc hưởng thụ, phô các số khác. Có nghĩa là khi mà chúng ta có được cái đồng tiền do chính bản thân chúng ta tạo ra, cái đồng tiền đó chúng ta chi tiêu trong cái cuộc sống gia đình, chúng ta cho con cái chúng ta đi học, chúng ta mua nhà, chúng ta mua đất để mà cho gia đình của chúng ta, rồi chúng ta tiêu xài trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chi tiêu trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì khi mà chúng ta hưởng thụ những cái tài sản mà chúng ta tạo ra như vậy đó, chúng ta có cái sự an lạc, thì cái sự an lạc đó được gọi là cái sự an lạc do hưởng thụ. Rồi cái sự an lạc thứ ba là sự an lạc là vô nợ. Có nghĩa là chúng ta làm ra bao nhiêu thì chúng ta tiêu xài trong cái khả năng của chúng ta. Chúng ta đừng có phung phí, chúng ta đừng có hoang phí cái tài sản của mình, thì chúng ta sẽ không bị thâm hụt vào cái tài sản. Thì nếu như mà một người, người ta làm ra cái đồng lương là một tháng là khoảng 3 triệu đi, thì chúng ta sinh hoạt chi tiêu trong một tháng đó làm sao khoảng 2 triệu cho tới 3 triệu, thì chúng ta sẽ không bị thâm hụt vào cái tiền lương của mình. Còn như chúng ta làm 3 triệu mà chúng ta tiêu xài như là chúng ta cá độ nè, chúng ta nhậu nhẹt nè, chúng ta ăn chơi nè, chúng ta làm những cái việc như vậy đó, thì cái đồng tiền 3 triệu đó nó sẽ không đủ cho chúng ta xài. Và không đủ để xài thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đi mượn nợ. Mà mượn nợ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có được an lạc. Tại vì sao? Quý vị có thấy con nợ nào mà an lạc không? Không có ai mà thiếu nợ mà đi khoe tôi dạo này tôi thiếu nợ 2 tỷ á. Không ai đi khoe chứ. Người ta thiếu nợ là người ta trốn chui trốn nhủi. Mà thiếu nợ đó, quý vị, cái lúc mà mình đi mượn nợ đó, mình năn nỉ người ta. Nhưng mà cái khi mà người ta đòi nợ đó, giống như đi năn nỉ để mà trả giùm đi. Có nhiều người gần Tết rồi cái nó đăng lên mạng nó nói là gần Tết rồi ai trả nợ giùm tôi đi, mùng một tôi đòi kỳ lắm đó. Thành ra mình là cái người mà mang nợ, mình cảm thấy rất là đau khổ, mình không được an lạc. Mình mượn nợ là coi như là tài sản của mình không có, mình mới đi mượn người ta. Thì cái tài sản mình không có thì tất nhiên là mình không được an lạc. Cho nên cái điều an lạc thứ ba của người tại gia cư sĩ là mình làm sao mình đừng mắc nợ. Đó là cái sự an lạc. Chúng ta sống trong cái cuộc sống, mình phải biết tri túc trong những cái mà mình đang có, sống sao cho vừa đủ, đừng có đua đòi, đừng có mà mình chạy theo cái dục vọng của mình, cái tham vọng của mình, cái ham muốn của mình. Xin thưa, mình là nô lệ của tham ái thì mình không bao giờ mình được an lạc. Mình cứ chạy theo nó thì mình không bao giờ được an lạc. Mình hãy tự sống với bản thân của chính mình, có bao nhiêu tôi xài bao nhiêu. Người ta có iPhone X, giờ tôi có iPhone 5, tôi vẫn xài được. Người ta đi xe SH mấy trăm triệu, bây giờ tôi có chiếc xe 30-40 triệu, tôi vẫn đi được. Chứ cần gì phải khoe, cần gì phải là xô bồ mà bon chen với xã hội. Bon chen với xã hội làm gì? Mình mượn tiền để mình mua một chiếc xe để mình đi làm ăn, mà cuối cùng làm ăn không được mà lại mang nợ. Thấy không? Rõ ràng mình muốn an lạc, nhưng cái hành động của mình không đem đến an lạc cho mình. Cho nên cái điều an lạc thứ ba là mình phải làm sao mình đừng bao giờ mắc nợ. Và cái điều an lạc thứ tư đó là lạc vô tội, avacchasukha. Có nghĩa là trong những cái lời nói của chúng ta, trong cái hành động của chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta, chúng ta đừng bao giờ làm những điều tội lỗi, đừng bao giờ làm những điều bất thiện pháp. Tại vì sao? Đối với một người mà chúng ta làm cái việc bất thiện, làm cái chuyện ác đó, lúc nào mình cũng sợ. Sợ là gì? Sợ những người xung quanh mình phát hiện ra. Quý vị ăn dụng á, hồi đó giờ có ai ăn dụng không? Ăn dụng thì rất là nhiều đúng không? Mình ăn dụng á, có nghĩa là mình lén lúc mình ăn, mình lấy cái đồ người ta chưa cho, mình chui vô nhà bếp, hoặc là chui trong cái xó tủ, hoặc là đóng cái phòng lại, thậm chí chui vô tủ quần áo, mình ăn. Mình ăn vậy đó, mình ăn ngon đúng không? Nhưng lúc mà mình ăn á, tại vì sao thì ngon? Tại vì ít. Chứ thứ hai nữa là mình ăn nhanh. Ăn nhanh đúng không mẹ? Mẹ bả ra bả la. Thì mình ăn vụng á, đó là mình làm điều tội lỗi. Nhưng mà mình, khi mà mình làm điều tội lỗi đó, tại sao mình phải lén lút, mình phải chui trong chỗ này, chui trong chỗ kia? Tại vì mình sợ người ta phát hiện. Giống như chúng ta đi chùa, có một người đi đó, họ thấy một đôi dép đẹp, cái họ giả bộ họ đi ra đi tới đi lui, họ canh đôi dép đó, họ canh me đôi dép đó đẹp nha, đôi dép đó có tiền nha. Họ đi tới đi lui, họ để ý cái họ giả bộ họ đi tới, họ mang đôi dép dép dởm, họ đi tới họ để cái đôi dép xịn, họ đi lên xíu họ đi xuống, thì họ đi xuống họ xỏ chân vào đôi dép xịn đúng không? Thì đối với vị á, cái người đó đó, họ có dám đi vòng vòng chùa không? Không dám đi vòng vòng chùa đâu. Họ sẽ đi nhanh ra khỏi cổng chùa. Thì họ đi nhanh ra cổng chùa để làm gì? Họ sợ người ta phát hiện ra họ ăn cắp đôi dép. Cho nên những người nào mà làm điều tội lỗi thì họ rất là sợ những người xung quanh biết họ. Cho nên ở dân gian chúng ta có câu là có tật giật mình. Mình làm chuyện móc túi nè, mình làm chuyện bậy bạ, mình thấy cái hình bóng của công an thôi là mình sợ rồi. Mình thấy cái hình bóng của mình mà buôn bán hàng lậu, hàng gian, mình thấy mà đội cảnh sát thị trường kinh tế này nọ đi ngang gian hàng của mình, không bắt đầu mình cũng run rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm là người ta nói cứ mặt da mặt chai mày lì đi, giả bộ cứ tỉnh bơ đi là qua. Nhưng ở ngoài có thể họ tỉnh bơ, nhưng trong bản cái tâm của họ, họ cũng còn lo sợ. Cho nên nói tóm lại, cái điều an lạc thứ tư là mình làm sao mình đừng bao giờ tạo những cái việc ác, tạo những cái việc bất thiện pháp. Thì do cái sự an lạc không có tạo việc bất thiện, thì cái việc an lạc đó được Đức Phật ngày dạy là lạc vô tội. Thì trong bốn điều an lạc Đức Phật Ngài dạy rằng, Ngài nói rằng cái điều an lạc thứ tư là cái điều an lạc cao thượng nhất. Bây giờ bốn điều an lạc này, thứ nhất là gì? Là sở hữu. Thứ hai là hưởng thụ. Thứ ba là vô nợ. Và thứ tư là vô tội. Thì cái lạc vô tội đó là cái lạc cao thượng nhất trong bốn cái sự an lạc đó. Ở đây mình có được bao nhiêu cái điều an lạc? 1, 2, 3, 4. Mình có được cái tài sản chưa? Ít nhiều gì mình cũng có, đúng không? Ít nhiều gì mình cũng có được cái tài sản. Thứ hai, hưởng thụ. Mình có hưởng thụ không? Hưởng nhiều là khác nữa, đúng không? Cái lạc vô nợ thì có người có người không. Tại vì trong cái cuộc sống chúng ta, đôi khi công việc làm ăn của chúng ta rất là khó nói. Nhưng mình làm sao để mà mình chi tiêu trong cái cuộc sống cho nó được thăng bằng. Mình đừng có vì cái hưởng thụ mà mình vung tay quá chén thì mình sẽ mắc nợ. Và thứ hai nữa là mình đừng bao giờ dính vào cờ bạc, rượu chè, ăn chơi. Chính những cái con đường đó là những cái con đường đưa đến cái sự suy vong đạo đức con người, suy vong tài sản gia đình và suy vong cái hạnh phúc gia đình. Rồi cái lạc thứ tư là lạc vô tội. Cũng vậy, mình đừng bao giờ mình phạm vào những cái ác pháp, nhất là ngũ giới. Năm giới căn bản của người Phật tử chúng ta cố gắng giữ, vì đó là thiện pháp. Khi mà mình làm thiện pháp thì mình sẽ cố gắng mình tránh né được bất thiện pháp. Khi mà mình giữ giới, mình tạo thiện pháp là mình sẽ được an lạc. Và mình có giới rồi đó, những cái an lạc như là lạc sở hữu nè, lạc hưởng thụ nè, lạc vô nợ nè, trong cái giới đó, trong năm điều căn bản, giới căn bản của người Phật tử chúng ta, nếu chúng ta thực hành theo thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Thì nói tóm lại, bốn sự an lạc của người tại gia cư sĩ Đức Phật Ngài đã dạy rồi. Còn cái việc hành theo, cái việc nương theo, đó là do bản thân của chúng ta. Đức Phật Ngài không cho ai cái sự an lạc, Đức Phật Ngài không ban phát cho ai cái sự hạnh phúc. Giống như Đức Phật Ngài đâu có lì xì cho ai đâu, đúng không? Bây giờ quý vị dám đi đòi lì xì vào không? Đâu ai đòi đâu, tặng đòi mấy ông sư mà. Đó, thành ra cái điều an lạc mà Đức Phật Ngài cho chúng ta, cho chúng ta để chúng ta thực hành theo. Khi mà chúng ta thực hành theo thì chúng ta mới được an lạc. Chứ không có ai mà ở không mà Đức Phật Ngài đi đến nhà của quý vị rồi Ngài cho quý vị nguyên một cục an lạc. Đức Phật Ngài không có cho. Ngài chỉ dạy cái con đường đưa đến cái sự an lạc. Thì như sư đã nói, người tại gia chúng ta có bốn điều an lạc. Thì chúng ta làm như thế nào để có cái sự an lạc? Nãy giờ nói rồi, mình có bốn cái sự an lạc đó, nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào? Giống như bây giờ chúng ta nói chúng ta muốn ăn bánh bông lan trứng muối, mà bây giờ chúng ta phải làm sao để có được cái bánh bông lan trứng muối đó? Ai có tiền thì mua, còn ai xin thì làm. Nhưng mà làm bằng cách nào? Mình phải biết cái phương thức mình làm. Sư thì không biết làm nên sư ăn. Thì cho nên cái việc mà mình muốn đạt được một cái gì đó, mình phải tự mình làm. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy cho một thiện nam tử bốn cái cách để mà đem đến cái sự an lạc trong hiện tại, và bốn cách để đem đến sự an lạc trong tương lai. Thứ nhất, nói về bốn cách để mà tạo cái sự an lạc trong hiện tại. Thứ nhất là người tại gia tu sĩ, chúng ta phải có cái sự nỗ lực. Chúng ta muốn chúng ta có tiền, chúng ta muốn chúng ta được ăn sung mặc sướng, chúng ta muốn có tiền đi chùa, chúng ta muốn có tiền đi du lịch, thì chúng ta phải là phải lao động, chúng ta phải buôn bán. Thì cái sự tháo vát nỗ lực để mà kinh doanh, để mà làm việc, ở đây sư nói cái sự làm việc có nghĩa là mình làm ăn chân chính. Cái việc mà làm ăn mà bất thiện, làm ăn mà chúng chui chúng nhủi, chúng thuế này nọ sư không nói, mà ở đây mình làm ăn chân chính, nỗ lực trong cái việc kiếm ra cái đồng tiền, đó cũng là cái sự an lạc cho chính bản thân mình trong cái đời hiện tại. Và cái thứ hai là mình phải biết bảo quản Arahasambada. Mình bảo quản cái gì? Cái đồng tiền mà mình tạo ra, mình phải biết cách bảo quản nó, gìn giữ nó. Mình tạo ra được tài sản thì làm sao mình gìn giữ nó? Mình đừng ăn chơi, mình đừng đua đòi, mình đừng bong chen xã hội đen. Thì những cái cách đó nó sẽ bảo vệ được tài sản của mình. Và ở trong trường bộ kinh, Đức Phật Ngài dạy cho thiện nam tử Singhala có 6 con đường để mà khiến cho tài sản bị suy vong, như là cờ bạc nè, rượu chè nè, ăn chơi nè, rồi lười biếng nè. Những cái cách đó nó là những cái con đường đưa đến sự suy vong về tài sản. Cho nên khi mà mình có được tài sản rồi, mình phải biết cách gìn giữ bảo quản cái tài sản đó. Và cái ý nghĩa thứ hai của cái sự bảo quản đó là chúng ta phải bảo quản những cái thiện pháp nào mà chúng ta có. Đó là cái cách thứ hai để chúng ta đem đến cái sự an lạc cho chúng ta trong cái đời sống hiện tại. Cái thứ ba, mình muốn sự an lạc trong hiện tại là mình phải chơi với bạn tốt. Dân gian chúng ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và trong hai điều hạnh phúc đầu tiên trong 38 điều hạnh phúc, thứ nhất là mình không thân cận với kẻ ác, và thứ hai là mình không cận với bậc trí hiền. Thì thân cận với bậc trí hiền, không thân cận với kẻ ác, chính là chúng ta có được những người bạn lành, những người bạn tốt. Thì những người bạn lành ở đây là gì? Những người mà chúng ta tiếp xúc, họ không lợi dụng chúng ta, họ khuyến khích cho chúng ta làm những việc thiện, họ khích lệ cho chúng ta, họ động viên cho chúng ta trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn. Và những người bạn mà luôn bên cạnh chúng ta trong những lúc vui buồn, đau khổ, đó là những người bạn lành, những người bạn tốt. Và đối với Phật giáo, những người bạn nào mà khuyến khích chúng ta làm những việc thiện, nói những lời nói thiện, hướng chúng ta đến cái việc thiện, thì những người bạn đó cũng được gọi là bạn lành. Thì khi mà chúng ta thân cận với những người bạn lành như vậy, chúng ta cũng được sự an lạc. Cái điều an lạc thứ tư của trong cái đời sống hiện tại là chúng ta có được một cái đời sống thăng bằng. Sammajivita, cuộc sống thăng bằng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sống cái đời sống là mình chi tiêu cho nó thăng bằng. Mình đừng quá hà tiện, mà mình cũng đừng có quá hoang phí. Hà tiện là xấu, nhưng mà xài mà phung phí quá nó cũng không phải là tốt. Mình sống mình phải biết tri túc. Quý vị biết Đức Phật Ngài giác ngộ ra cái con đường trung đạo, có nghĩa là không quá khắc khổ, mà cũng không quá hưởng thụ lợi dưỡng. Đó là cái con đường tránh xa hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tri túc với những gì mà chúng ta có, chúng ta đừng có hà tiện. Giống như bây giờ mình làm ra cái đồng tiền mà mình không dám ăn xài, mình không dám chi tiêu mặc đồ rách rưới, hoặc là cơm ăn để 2-3 ngày mình ăn, mình không dám bỏ tại nó hư, mình không dám bỏ, mình sợ tiếc, mình ăn cái đó là mình bệnh. Mình phải biết chi túc. Nhưng mà mình đừng có nấu như nhà mình 3 người ăn thì mình nấu vừa đủ 3 người, mình đừng nấu dư. Mình nấu dư mình bỏ, mình bỏ thì cái đó là mình phung phí, đúng không? Còn bây giờ mình nấu hơi vừa đủ ăn thôi, ăn nhiều nấu nhiều quá, ý nấu ít quá, nấu ít thôi, nấu nhiều quá bỏ, không ai ăn, mình nấu cái ăn không ngon. Hoặc là giống như ngày xưa ăn khắc khổ, ngày xưa dưới quê đó, là coi như một cái đồ kho đó mà coi như là nêm muối cho nó mặn, kho quẹt đó là nêm cho nó mặn rồi mỗi người chấm một miếng để ăn thôi, thì nó hơi khắc khổ. Thì bây giờ cái đời sống của mỗi người nó mỗi khác, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nó khác, tùy theo cái hoàn cảnh gia đình của mình mà mình sống một cái cuộc sống cho nó thăng bằng, đừng nghiêng bên này mà đừng nghiêng bên kia, sống cho nó thăng bằng. Thì bốn điều này sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự an lạc trong cái đời sống hiện tại, đó là trong cái đời sống này nha. Còn bốn điều an lạc đem đến cho chúng ta cái sự hạnh phúc trong cái tương lai, thứ nhất là chúng ta có được cái niềm tin. Niềm tin ở đây chúng tin gì? Tin vào ai? Tin vào Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tin như vậy. Chứ mình bây giờ mà mình tin ông này bà nọ, tin núi này, tin núi kia, tin thầy này thầy kia, thì cái niềm tin đó không phải là niềm tin chân chánh. Cái niềm tin chân chánh của người Phật tử là chúng ta tin vào Tam Bảo, tin vào lý nhân quả nghiệp báo. Khi mà chúng ta có được niềm tin như vậy, chúng ta làm việc gì chúng ta cũng sợ. Sợ gì? Sợ nhân quả. Khi mà mình làm thì mình sẽ e dè. Giống như bây giờ mình buôn bán, mà bây giờ mình muốn cân thiếu để mà mình lấy tiền thêm, cũng như 1 ký mà mình chỉnh cái cân làm sao đó nó khoảng 900 gram thôi, là mình ăn gian được 100 gram. Thì cái người mà không biết tội lỗi, cái người mà không biết phân biệt được ác pháp, thiện pháp, thì họ sẽ thích, họ sẽ khoái. Tại vì hôm nay mình ăn gian, mình được cái đồng lời nhiều hơn. Thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết được nghiệp quả, nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta biết được lý nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ tránh những cái việc làm đó. Rồi cái niềm tin, cái thứ hai là chúng ta có được gì? Giới hạn. Khi mà chúng ta có giới hạn, chúng ta gìn giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 5 giới căn bản của người tại gia cư sĩ. Đó sẽ là một cái vòng bảo vệ cho chúng ta trong cái con đường sanh tử luân hồi. Rồi cái điều an lạc thứ ba là chúng ta phải biết bố thí. Chúng ta có tài sản, chúng ta tạo thiện pháp, thì một trong những 10 thiện pháp mà chúng ta cần phải tạo đó là bố thí. Chúng ta bố thí với cái tâm dứt bỏ, bố thí để cho ra, thì cái tâm như vậy nó được gọi là cái sự dứt bỏ. Giống như quý vị có từng nghe một con heo với một con bò nó nói chuyện với nhau, ai mà nghe được cái câu chuyện này chắc cũng ghê lắm. Con bò con heo nói chuyện với nhau, Nhưng mà thật ra đó là cái câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà đó là một cái bài học để chúng ta suy nghĩ. Người ta nói là hai con này nó nói chuyện với nhau, nó nói là con heo nó nói chuyện với con bò, nó anh bò, anh tôi với anh hai người sống là cũng đem cái lợi cho con người, nhưng mà tại sao cái sữa bò của anh nó được quảng cáo rầm rộ, còn của tôi khi mà tôi chết không ai quảng cáo thịt của tôi chứ? Nghĩa là con heo nó ghen tị. Thì con bò nó mới trả lời, nó nói anh biết vì sao? Khi mà người ta lấy sữa của tôi là lúc đó tôi còn sống, và tôi muốn có sữa là coi như máu của tôi, chất dinh dưỡng của tôi, để mà tôi cho ra bằng chính cái xương thịt của tôi. Còn anh cho con người cái thịt heo á là khi anh đã chết rồi, hiểu không? Có nghĩa là mình còn sống thì mình cho ra, chứ mình đừng đợi khi mà mình chết mình hãy cho. Thì con bò nó nói như vậy á, mình khi mà cái mình còn sống á, mình hãy cho ra, chứ mình đừng đợi lúc chết mình chẳng làm được gì, không có lợi. Cái tài sản mà mình đang có mình hãy biết bố thí. Mình hãy biết bố thí trong lúc mà mình còn đang tạo được thiện pháp. Mình đừng đợi lúc mà mình nằm một chỗ, mình đừng đợi lúc mình nhắm mắt xuôi tay, thì cái đó là cái sự bố thí như sư đã nói. Rồi cái thứ tư là cái thứ tư là mình phải có trí tuệ. Đạo Phật là một đạo trí tuệ, mặc dù chúng ta phải có niềm tin, nhưng cái trí tuệ lúc nào cũng phải có. Tại vì sao? Mình có niềm tin nhưng mà mình không có trí tuệ thì cái niềm tin đó nó sẽ đi sai lệch. Mình có cái sự mình biết giữ giới, nhưng mà cái giới hạn, cái sự giữ giới của mình đó, mình không đi chung với niềm tin, không đi chung với trí tuệ, thì cái giới của mình đó, nó cũng không được chân chánh. Tại vì sao? Bây giờ sẽ nói cái niềm tin, mình tin ông này bà kia là cái niềm tin của mình không có trí tuệ. Rồi cái giữ giới cũng vậy, mình giữ giới để mình được tài sản, để mình được cái này được cái kia, thì cái giữ giới đó nó cũng không có được chân chánh. Rồi mình bố thí, mình bố thí để mình mong cầu cái này mong cầu cái kia theo cái tham dục, theo cái tham ái, thì nó cũng không phải là chân chánh. Cho nên bất cứ việc gì mình cũng phải làm, hành động, nói, suy nghĩ hợp với trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì cái trí tuệ đó giống như là cái ngọn đèn để soi sáng cho chúng ta trong những cái việc làm việc thiện. Ngày hôm nay sáng mùng 1 Tết với đề tài là xuân an lạc, sư đã đưa cho quý vị rất là nhiều cái sự an lạc. Bốn sự an lạc của người tại gia cư sĩ, bốn sự an lạc, bốn cách để tạo sự an lạc trong cái đời sống hiện tại, bốn cách để tạo sự an lạc trong cái đời sống tương lai. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ chọn lựa, hoặc là mình như thế nào đó để mình tạo được những, làm ra được, đem đến cho mình cái sự an lạc như những gì mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì như vậy đó, mình sẽ được sự an lạc chân chánh, đi đúng đường, đi đúng với tinh thần Phật giáo. Thì thời pháp ngày đầu năm mới mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Tuất, sư muốn gửi đến quý vị như là món quà xuân đầu năm. Thì thời pháp đến đây cũng vừa hợp với thời gian sư dứt lời tại đây. Và trước khi dứt lời, chúng con xin kính dâng phần pháp thí này đến cho sư cả trụ trì cũng như là chư tăng tại hỗn tự chùa Trúc Lâm. Còn mong phần phước này phát sanh đến với ngài được pháp thể tương an trong tâm thường lạc và thành tựu đạo quả theo như ý nguyện. Và phần phước do sự thuyết pháp cũng như tu học của bản thân chúng tôi thì chia đều đến toàn thể quý bà quý cô tu nữ cũng như là chư thiện nam tín nữ. Cầu mong cho quý vị một năm mới được sự an lạc, tấn hóa trong thiện pháp và thuận duyên trong cuộc sống cũng như là trong cái việc tu tập của mình để sớm mau thành tựu đạo quả giải thoát theo như ý nguyện của tất cả quý vị. Và xin kính chúc quý vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.